Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 42 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Vất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 42 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mấy vị trưởng tộc bình tĩnh quan sát Cố Hề Hề. Chốc lát, mỗi người đều thở dài một hơi. Bọn họ bảo vệ phần mộ Thích tướng quân Anh Linh mấy trăm năm. Không nghĩ tới, người muốn động tới mộ phần của người lại là một cô gái có diện mạo rất giống với Vân Tử Tiêu. Hôm nay không phải thời điểm bàn công việc chính sự. Cố Hề Hề cũng không hỏi điều gì. Bắt đầu cùng trưởng thôn và sáu vị trưởng tộc nói chuyện phiếm trong nhà. Lửa trại rất nhanh được đốt lên. Các thôn dân từng tốp vây xung quanh đống lửa, thoăn thoắt tay chân, miệng du dương ca hát, tay không ngừng thêm gia vị vào các món ăn. Thoáng chốc, cả quảng trường đều thơm nức mùi thịt nướng. Mộc Nhược Na thật sự không chịu nổi bộ dạng âm trầm của lão đại, liền chạy tới ngồi bên cạnh Cố Hề Hề. Vẻ mặt của Mộc Nhược Na nhìn như đưa đám, nói: xong rồi, kế hoạch tán tỉnh soái ca tối nay thất bại rồi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười. Thượng Kha tuy đối với cô luôn biểu hiện thái độ bất mãn, nhưng đối với Mộc Nhược Na lại vô cùng khẩn trương. Thật là thú vị. Thượng Kha thấy Mộc Nhược Na đào tẩu, sau đó nhìn đông nhìn tây, phát hiện Nhiễm Tịch Vi chưa tới, liền cầm điện thoại gọi Nhiễm Tịch Vi lại đây. Hoàn cảnh đêm nay sao có thể thiếu Nhiễm Tịch Vi được chứ? Nhiễm Tịch Vi phải cùng Doãn Tư Thần ở bên nhau mới đẹp đôi. Bây giờ sao lại không tranh thủ cơ hội thúc đẩy hai người bồi dưỡng tình cảm? Cố Hề Hề trăm ngàn lần không nghĩ tới Nhiễm Tịch Vi cũng tới đây. Cô thấy vẻ mặt thảm thương của Nhiễm Tịch Vi, theo bản năng liền nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần lắc đầu, không bình luận bất kỳ điều gì. Cố Hề Hề hiểu được ý của anh. Xem ra chuyện này là do Thượng Kha bắt chó đi cày, thích xen vào chuyện của người khác đây mà. Cố Hề Hề càng thêm mất thiện cảm với Thượng Kha. Ai nói chỉ cho phép anh ta ngáng chân cô, còn cô không thể đáp trả chứ. Nhìn ánh mắt anh ta thường xuyên nhìn Mộc Nhược Na kìa. Được, cô đã có cách. Cố Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trưởng tộc của dân tộc Miêu đang ngồi đối diện. Tôi luôn nghe nói, dân tộc Miêu dù nam hay nữ đều giỏi ca hát khiêu vũ. Vừa hay, Nhược Na của chúng tôi cũng biết chút ít về khiêu vũ. Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu nho nhỏ đi. Đề nghị của Cố Hề Hề tức khắc được mọi người hưởng ứng. Nhóm dân tộc thiểu số đều là những người giỏi ca múa, sao có thể để người khác qua mặt được chứ? Cho nên việc thi ca múa ở nơi này cũng là chuyện thường tình. Người tham dự càng đông thì càng vui. Cho nên ngay khi Cố Hề Hề ra chủ ý này thì mọi người đều vui vẻ, đồng ý. Mộc Nhược Na cũng không từ chối đề nghị này. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số, vô cùng xinh đẹp. Nãy giờ vẫn mải mê tự chụp hình. Bây giờ lại nghe thấy Cố Hề Hề muốn cô và mọi người trổ tài, mở cuộc thi khiêu vũ thì liền cao hứng nhận lời ngay tức khắc. Mạc Tử Huyên ngồi bên cạnh, vốn là muốn xem náo nhiệt, nhưng bởi vì ngại Cố Hề Hề đang mang thai, nên Mộc Nhược Na không kéo cô mà thay vào đó nắm lấy tay Mạc Tử Huyên cùng đứng dậy. Một nhóm nam thanh nữ tú đều đứng lên bước đến cùng nhau, gõ nhịp, bắt đầu khiêu vũ. Mộc Nhược Na mặc trang phục dân tộc thiểu số nên khí chất trên người cô lại càng kiều mị, ôn nhu. Mà loại khí chất thục nữ này lại vô cùng hấp dẫn mấy cậu thanh niên mới lớn. Cố Hề Hề ngồi bên cạnh, liền hắng giọng hô to. Nhược Na nhà chúng tôi còn độc thân nha, các chàng trai, các cậu phải tranh thủ nắm bắt cơ hội đó. Một lời này của Cố Hề Hề tức khắc làm mấy cậu thanh niên hoan hô một tiếng, sôi nổi vây quanh Mộc Nhược Na bắt đầu khiêu vũ. Mộc Nhược Na thấy nhiều thanh niên vây quanh mình khiêu vũ thì lại càng thêm hứng khởi. Cô nàng cũng vui vẻ hòa mình, nhảy theo. Thượng Kha đứng ở xa, thấy một màn biểu diễn này, hai mắt quả thật muốn phun ra lửa. Mộc Nhược Na, em dám! Mạc Tử Huyên cũng nhận ra Cố Hề Hề là cố ý châm ngòi thổi gió, nhưng cô cũng chỉ cười cười, giữ nguyên thái độ phối hợp với các cô gái khác cùng nhau khiêu vũ. Doãn Tư Thần thoáng nét cười nhìn chuột đồng nhỏ của anh. Cô từ khi nào đã khôi phục sự tự tin đáng yêu như thế này? Anh ở ngay bên cạnh mà còn không phát hiện ra. Nhưng như thế càng tốt, chuột đồng nhỏ của anh rốt cuộc đã buông xuống được quá khứ trước kia, lần nữa tái sinh cho hiện tại. Thượng Kha quay đầu nói với Nhiễm Tịch Vi. Tịch Vi, lần này ra ngoài là một cơ hội tốt, em nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Lần nữa làm cho Tư Thần lại yêu em. Rõ ràng em mới là người xứng đôi nhất với Tư Thần. Còn Cố Hề Hề kia quả thật là... Hiện tại còn dám xúi giục đám thôn dân kia theo đuổi Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề, giỏi lắm. Nhiễm Tịch Vi thấy Thượng Kha bất mãn với Cố Hề Hề, đáy lòng có chút yên tâm. Lần này cô ta phải dùng chút mưu mẹo mới lừa được Thượng Kha đem mình tới đây. Đương nhiên sẽ không để Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề ở bên nhau một thời gian quá lâu. Nhiễm Tịch Vi, tôi còn chưa thua đâu. Nhưng vừa rồi em gặp Tư Thần, anh ấy rất không vui khi em tới đây. Nhiễm Tịch Vi cắn môi nói. Thượng Kha, anh có thể giúp em gọi Tư Thần lại đây được không? Em kỳ thật là muốn nói lời xin lỗi anh ấy, nhưng anh ấy chưa nghe xong đã bỏ đi. Thượng Kha, có phải em kém cỏi lắm không? Anh sau này có ghét bỏ em nếu em yếu đuối như thế? Nhưng bây giờ Cố Hề Hề đang mang thai con của Tư Thần, em không nỡ nói nặng với cô ấy. Thượng Kha mềm nhũn nhìn Nhiễm Tịch Vi. Tịch Vi, em thật quá lương thiện mới bị người khác lợi dụng mà không biết. Em đau lòng cho Cố Hề Hề, còn cô ta thì vô tâm đối xử với em thôi. Em sao lại vì cô ta mà suy nghĩ? Cô ta có nghĩ cho em không? Cô ta bây giờ chỉ muốn đi cướp bạn trai của em mà thôi. Nhiễm Tịch Vi lập tức bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng nhìn Thượng Kha, cắn môi làm bộ biểu tình đau khổ, khó nói. Thượng Kha thở dài một tiếng, nói: Ai kêu ba chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau chứ? Em là người thế nào tôi còn không rõ sao? Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa thì không còn xinh đẹp đâu. Tôi sẽ gọi Tư Thần lại đây. Lúc đó em cùng Tư Thần nói chuyện là được. Tư Thần đã đồng ý với tôi, sẽ không trách móc nặng nề em. Cậu ta sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Nhiễm Tịch Vi lúc này mới nín khóc, nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Kha, vẫn là anh đối tốt với em nhất. Nhiễm Tịch Vi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Thượng Kha. Từ nhỏ đến lớn anh đều nhường em, chiều chuộng em, anh là người anh trai tốt nhất của em. Nhà đầu ngốc, tôi không thương em thì thương ai? Em chính là em gái của tôi. Thượng Kha an ủi Nhiễm Tịch Vi. Mộc Nhược Na vừa quay đầu lại, vô tình nhìn thấy cảnh Thượng Kha và Nhiễm Tịch Vi đứng cạnh bên nhau. Thượng Kha dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Nhiễm Tịch Vi, thậm chí còn xoa đầu cô ta. Mà Nhiễm Tịch Vi lúc này lập tức ôm lấy Thượng Kha, ở trong lòng đối phương mà cọ cọ mũi. Nét mặt Mộc Nhược Na liền biến sắc. Nhiễm Tịch Vi này thật đúng là hoa khổng tước nha. Nhìn thấy đàn ông thì đều không kiềm được lòng sao? Nhìn thấy đàn ông là liền lập tức xòe đuôi công ra quyến rũ. Cố Hề Hề thấy gương mặt Mộc Nhược Na có chút cứng đờ, cũng nhìn theo hướng tầm mắt của Mộc Nhược Na, lại không nhìn thấy được gì. Cô ấy đang nhìn cái gì thế nhỉ? Vì sao vẻ mặt lại biến sắc thế kia? Lúc này Doãn Tư Thần đang ngồi bên cạnh Cố Hề Hề, di động liền vang lên. Anh cúi đầu thấy dãy số hiển thị, thuận tay nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Tư Thần, cậu lại đây một chút, tôi lấy từ nhà một chai rượu ngon mang tới đây cho cậu này. Trong điện thoại truyền đến giọng của Thượng Kha. Doãn Tư Thần nhíu mày. Lát nữa đi. Thượng Kha tiếp tục nói. Không tới đừng hối hận, cậu không phải luôn thương nhớ chai rượu này của tôi lâu nay sao? Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ rồi nói. Được, tôi tới đây, chờ một lát. Ngắt điện thoại, Doãn Tư Thần nói một tiếng với Cố Hề Hề rồi mới rời khỏi. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng của Doãn Tư Thần, đáy lòng có chút không an tâm, cảm thấy Thượng Kha gọi cho anh khẳng định không có chuyện gì tốt đẹp cả. Anh ta ghét mình như vậy, lại còn muốn tác hợp Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Phi. Anh ta có thể... Cố Hề Hề thấy bực bội, trong lòng cô có chút ghét bỏ người đàn ông này. Lúc này có mấy cậu thanh niên đột nhiên chạy tới trước mặt Cố Hề Hề, mời cô cùng khiêu vũ. Cô ngẩn ra một lúc mới nói. Tôi hiện tại đang mang thai, nên không tiện khiêu vũ được. Các thanh niên ở đây lập tức đỏ mặt, nói. Cô không cần nhảy, chỉ cần đứng ở đây, chúng tôi sẽ nhảy cho cô xem. Cố Hề Hề nghe vậy, tức khắc phối hợp ra đứng giữa sân, nhìn các cậu thanh niên khiêu vũ xung quanh mình. Mộc Nhược Na vừa rồi tâm tình có chút không yên, thấy Cố Hề Hề đã bước lên sân, liền thuận thế trở về chỗ ngồi. Mạc Tử Huyên cũng lùi lại một bên, nhìn Cố Hề Hề và các thanh niên cùng nhau khiêu vũ. Mạc Tử Hân từ chỗ khác đến đây. Vừa lúc, anh nhìn thấy Cố Hề Hề bị kéo vào giữa sân khiêu vũ với mọi người, liền nở một nụ cười. Đêm nay, sợ là sẽ có người ghen rồi. Cố Hề Hề không biết đối phương đang nhảy cái gì, chỉ thấy các cậu thanh niên này nhảy càng lúc càng hăng say. Cô cũng được truyền cảm hứng từ vũ đạo của họ mà chậm rãi phối hợp, nhẹ nhàng xoay tròn người. Các thanh niên ở đây vóc dáng, cường tráng uy vũ. Thời điểm vây quanh Cố Hề Hề thì mỗi người đều cẩn trọng bảo hộ cô, như thể thật nhẹ nhàng nâng niu, tránh để cô không có bất kỳ tổn thương gì. Cố Hề Hề cảm nhận được sự cẩn thận của đối phương, cho nên lúc phối hợp điệu múa cũng rất vui vẻ. Doãn Tư Thần đang cao hứng đi đến gặp Thượng Kha. Chính là khi anh vừa bước lên chiếc xe RV thì không thấy Thượng Kha đâu. Trước mặt lại là Nhiễm Tịch Vi đang mặc một lớp áo mỏng manh đứng chờ sẵn. Tư Thần, em thật sự biết lỗi rồi. Nhiễm Tịch Vi nhẹ nhàng đưa tay kéo lớp vải trên người rũ xuống, lộ ra dáng người kiêu ngạo, mỹ miều. Cô ta luôn tự tin với vóc dáng nảy nở hoàn mỹ. Cô ta đi phẫu thuật chỉnh hình lâu như vậy là để dành cho ngày hôm nay. Cô ta tin tưởng Doãn Tư Thần một khi nhìn thấy thân thể nóng bỏng này thì nhất định sẽ không kiềm chế được. Doãn Tư Thần trăm ngàn lần không ngờ khi anh đến đây không phải gặp Thượng Kha đang chuẩn bị rượu, mà thay vào đó là Nhiễm Tịch Phi nhào vào lòng anh. Thời khắc này, anh thật sự thất vọng về Thượng Kha. Nhiễm Tịch Phi tiến lên chủ động ôm lên Doãn Tư Thần, khuôn mặt không ngừng cọ cọ vào lồng ngực của anh. Cô ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh, nhưng trái với dự đoán rằng anh sẽ thổn thức thì lúc này nhịp tim của anh lại rất bình ổn. Sao có thể như vậy? Mình đã cười hết trước mặt anh, sao anh có thể bình thản và kiềm chế như vậy được cơ chứ? Cố Hề Hề đang có thai, hẳn sẽ không thể cùng anh làm chuyện vợ chồng. Không lẽ anh không bức bối khó chịu? Chủ động đến mức này, chẳng lẽ còn chưa đủ? Nhiễm Tịch Vi lập tức nhón chân, muốn chủ động hôn Doãn Tư Thần. Gương mặt cô ta trang điểm tỉ mỉ, kiều diễm như hoa, đôi môi mọng hơi hơi mở ra. Tư Thần, đêm nay em là của anh, dù anh đối với em thế nào, em đều không oán, không hận. Nhiễm Tịch Vi ngày càng tiến sát gần, môi cô ta gắt gao muốn chiếm lấy Doãn Tư Thần. Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi lóe sáng, chỉ cần cô ta và Doãn Tư Thần phát sinh quan hệ thì Cố Hề Hề nhỏ bé kia còn đáng kể gì. Nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi càng lúc càng tiến sát, ánh mắt Doãn Tư Thần không còn kiên nhẫn, lập tức lấy tay chặn môi Nhiễm Tịch Vi. Nhiễm Tịch Vi ngẩn ra. Anh đây là có ý tứ gì? Chơi đủ chưa? Thanh âm Doãn Tư Thần lãnh đạm như vọng ra từ một hầm băng. Chơi đủ rồi thì mặc quần áo vào. Ở đây tuy khí hậu ấm áp nhưng đang là cuối mùa thu. Nếu cô bị cảm mạo thì tôi cũng không thể giải thích với người khác đâu. Thân thể Nhiễm Tịch Phi chấn động. Anh nói cái gì? Anh không muốn em sao? Nhiễm Tịch Phi khó tin nhìn Doãn Tư Thần. Em không tin, em hoàn mỹ như vậy, vì sao anh lại cự tuyệt em? Em sẽ không đeo bám anh, em chỉ muốn đem lần đầu tiên quý giá dành cho anh. Tư Thần, vì cái gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Doãn Tư Thần đẩy Nhiễm Tịch Phi ra, nắm lấy khăn trải bàn ném lên người cô ta. Ánh mắt lãnh đạm, không chút tình cảm. Tình nghĩa một thời tại khoảnh khắc này đều bị chôn vùi. Cô đi đi, từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Giọng nói Doãn Tư Thần khô khốc, không chút lưu tình. Tôi đã quên mất quá khứ chúng ta từng có. Cô không cần nhắc lại nữa, bởi vì Doãn Tư Thần mà cô thích đã chết vào 6 năm trước rồi. Doãn Tư Thần đang đứng trước mặt cô đây, không phải kẻ đó. Lời nói của Doãn Tư Thần như con dao khoét vào ngực Nhiễm Tịch Vi. Sắc mặt cô ta tái nhợt đến đáng sợ. Doãn Tư Thần không do dự, liền xoay người rời khỏi, thậm chí không thèm liếc mắt đến Nhiễm Tịch Phi một cái. Vừa bước ra bên ngoài thì anh đã thấy Thượng Kha. Thượng Kha ngẩn ngơ nhìn Doãn Tư Thần, tựa hồ muốn giải thích. Tôi không biết cô ấy sẽ dùng cách này. Thượng Kha, đúng là tôi đã nhìn nhầm cậu. Doãn Tư Thần lạnh lùng nói một câu rồi rời đi. Thượng Kha giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã làm sai điều gì. Là bạn bè nhiều năm như vậy, giờ lại trở mặt với nhau ư? Lúc này bên trong truyền đến tiếng khóc của Nhiễm Tịch Phi. Thượng Kha không đành lòng bước vào, thấy Nhiễm Tịch Phi một thân chỉ che phủ bằng chiếc khăn trải bàn, ngồi dưới đất khóc thút thít. Thượng Kha thở dài một tiếng, chủ động duỗi tay ôm Nhiễm Tịch Phi vào lòng, muốn an ủi cô ta một chút. Tức thì lúc này ở cửa vang lên giọng nói lạnh băng của Mộc Nhược Na. Thật ngại quá lão đại, vô ý đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi. Thượng Kha bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức rơi vào ánh mắt lạnh lẽo của Mộc Nhược Na. Anh cúi đầu liền nhận ra Mộc Nhược Na nhất định là đang hiểu lầm. Thượng Kha muốn giải thích Nhiễm Tịch Phi ở trong lồng ngực anh thì lại ngày càng khóc to hơn. Mộc Nhược Na xoay người rời đi. Thượng Kha muốn đuổi theo, nhưng Nhiễm Tịch Phi gắt gao giữ lấy cánh tay, không cho anh rời khỏi. Thượng Kha chỉ đành bất lực nhìn bóng dáng Mộc Nhược Na khuất khỏi tầm mắt. Nhiễm Tịch Phi không nhìn đến sắc mặt Thượng Kha, cứ ôm anh mà khóc lóc tùy ý. Doãn Tư Thần rất nhanh đã về tới quảng trường, nơi diễn ra lửa trại. Vừa đúng lúc này, các thôn dân đang cùng nhau khiêu vũ với Cố Hề Hề. Cô được bốn thanh niên nâng lên, phía sau là một nhóm thanh niên vừa nam vừa nữ, vừa múa, vừa ca hát. Sắc mặt Doãn Tư Thần lập tức lạnh xuống. Anh biết điệu múa này. Đây là điệu múa tìm bạn đời mà đàn ông độc thân của dân tộc thiểu số hay nhảy. Một dáng người tinh tráng đặc biệt, dung nhan thanh tú đang vây quanh Cố Hề Hề không ngừng nhảy múa, khiến cho mọi người xung quanh reo hò, hoan hô chói cả tai. Cố Hề Hề ngây ngốc, căn bản không hề biết ý nghĩa điệu nhảy này, chỉ thấy người thanh niên này nhảy rất đẹp mắt, hơn nữa cũng rất tuấn tú nha. Được đó, có thể giới thiệu cho Nhược Na. Nghĩ như vậy cho nên Cố Hề Hề rất vui vẻ phối hợp các động tác với đối phương. Cố Hề Hề, con chuột đồng nhỏ đại ngốc này. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân nhẹ nghiêng nhìn sang. Quả nhiên anh đoán không sai, sắc mặt Doãn Tư Thần đã đen như đáy nồi. Biết ngay mà. Tuy Doãn Tư Thần rất muốn bước lên đem Cố Hề Hề lập tức tách khỏi điệu nhảy chết tiệt đó, nhưng nhìn thấy cô chơi vui vẻ thì anh lại không đành lòng. Cố Hề Hề thực sự đang rất vui. Cả buổi chiều khóc nức nở thảm hại như vậy, bây giờ tâm tình mới bình ổn trở lại. Nên Doãn Tư Thần cũng mặc kệ bản thân mình bực bội đến thế nào, anh vẫn không ngăn cản. Kết thúc điệu nhảy, Cố Hề Hề cảm thấy hơi mệt, liền lui xuống chỗ ngồi bên cạnh Mộc Nhược Na. Thấy Mộc Nhược Na đang ngẩn người, cô nhịn không được liền đẩy đẩy tay, hỏi. cậu làm sao vậy? Mộc Nhược Na như hoàn hồn, lập tức quay đầu nhìn Cố Hề Hề. Mất một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời. Không có gì. À, món nướng này ngon quá. Cố Hề Hề không suy nghĩ nhiều, thấy Mộc Nhược Na đưa cho mình một phần đùi cừu nướng, liền vui vẻ nhận lấy. Người ta thường nói, phụ nữ khi mang thai thì khẩu vị sẽ rất tốt. Lời này đúng là không sai. Cố Hề Hề sau gặm hết phần đùi cừu ngon lành, mới phát hiện Mộc Nhược Na có vẻ khác lạ. Vừa rồi Mộc Nhược Na vẫn vui vẻ lắm mà. Thậm chí, cô còn là người hăng hái nhất, bây giờ lại thất thần, ngồi thừ người ra như vậy. Nhược Na, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Mộc Nhược Na cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Hề Hề, có phải tôi đã sai rồi không? Cố Hề Hề bỏ phần đùi cừu xuống, nhận khăn ướt từ trợ lý đưa để lau tay, rồi mới hỏi. Cậu nói đi. Tôi thật ra cảm thấy lão đại rất phiền, lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi, luôn quản tôi cái này cái nọ, không được thế này không được thế kia, còn can thiệp vào chuyện hẹn hò của tôi. Tôi dĩ nhiên phải thấy anh ta phiền, đúng không? Tôi còn đặc biệt mong anh ta có bạn gái để tránh xa tôi ra. Chính là vì cái gì mà khi tôi nhìn thấy anh ta bên cạnh người phụ nữ khác, trong lòng tôi rất khó chịu. Mộc Nhược Na mờ mịt nhìn Cố Hề Hề, nói. Có phải tôi quá ích kỷ không? Cố Hề Hề ngẩn ra, tình yêu vốn dĩ là ích kỷ mà. Vừa rồi tôi thấy Thượng Kha ôm một người phụ nữ, trên người cô ta không bận quần áo, tư thế hai người rất ái muội thân mật. Mấu chốt chính là xe RV của anh ta. Trước đây chỉ có một mình tôi, hiện tại lại có người phụ nữ thứ hai bước lên. Tôi không... Mộc Nhược Na nói đến đây thì bực bội gãi đầu, tiếp tục nói. Thôi, không nói nữa. Tôi đúng là bị điên rồi. Tôi nhất định phải mua pháo hoa để chúc mừng. Rốt cuộc lão đại đã có bạn gái, tôi sau cùng có thể được giải thoát rồi. Lúc Nhiễm Tịch Vi ôm Thượng Kha khóc giống lên, gương mặt cô ta bị che khuất, cơ bản là Mộc Nhược Na không nghĩ Nhiễm Tịch Phi sẽ hạ tiện đến mức chủ động thoát y trước mặt đàn ông. Cô không muốn thấy hình ảnh đó, nên hốt hoảng xoay người rời đi. Vốn không nhìn rõ người Thượng Kha đang ôm là ai, cho nên cô chỉ đơn thuần cho rằng Thượng Kha có một người phụ nữ khác. Cố Hề Hề duỗi duỗi tay, vỗ bả vai Mộc Nhược Na, hỏi. Nhược Na, cậu thích Thượng Kha phải không? Hừ, làm gì có chuyện đó, đừng có đùa, tôi sao có thể thích anh ta được? Mộc Nhược Na chột dạ bối rối trả lời, cô thậm chí không điều khiển được câu nói của mình. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười, xem ra chuyện này không ai có thể giúp được. Vấn đề tình cảm là phải tự người trong cuộc nhận ra tâm ý của bản thân. Tuy rằng Thượng Kha luôn công kích cô, nhưng cô vẫn hy vọng Mộc Nhược Na được hạnh phúc. Tiệc lửa trại đêm nay, có người vui mừng cũng có người buồn khóc. Cố Hề Hề đương nhiên là người vui mừng. Từ trên xuống dưới yến hội này, cô là người chơi vui vẻ nhất. Các thôn dân cũng rất yêu thích Cố Hề Hề. Đơn giản là không ai có thể ghen ghét với tiểu thư của Vân gia cả. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Nhiễm Tịch Vi bước ra muốn tham gia vào lửa trại, lại nhìn đến Cố Hề Hề được mọi người xung quanh vây lấy chào đón nhiệt tình. Trong lòng cô ta thật sự ghen tức muốn chết. Cô ta nghĩ mãi không thông, vì cái gì mà Cố Hề Hề lại được thôn Viễn Sơn này hoan nghênh đến vậy? Không phải Cố Hề Hề đang có thai sao? Dáng người rõ ràng bắt đầu mập mạp phúng phính, bởi vì mang thai nên nhan sắc ít nhiều sẽ nhợt nhạt. Một phụ nữ như vậy vì sao lại được ưa thích? Nhiễm Tịch Vi đối với sắc đẹp bản thân vẫn luôn tự phụ. Đàn ông không phải luôn yêu thích những phụ nữ yếu đuối, nhẹ nhàng, mau nước mắt sao? Doãn Tư Thần trước kia cũng thích cô ta cơ mà, vì sao bây giờ lại... Nhiễm Tịch Vi không nghĩ đến một điều. Doãn Tư Thần của trước đây là một công tử sống vô ưu vô lo, gia đình hòa thuận. Anh vốn là con cưng của trời, hơn nữa lại lớn lên cùng cô ta, cho nên điềm nhiên sẽ thích kiểu phụ nữ như vậy. Tạm thời không tính đến việc cô ta đã bỏ đi 6 năm biệt tích, mà chỉ cần nhìn vào Doãn Tư Thần của hiện tại. Anh đã sớm trở thành vị đế vương cao ngạo, nắm quyền sát phạt tứ phương nơi thương trường. Thần là một đế vương cao cao tại thượng, thế nào lại hứng thú với những người phụ nữ suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Đối với Lâm Tiểu Nhã, Doãn Tư Thần từng cảm thấy cô ta cũng không tệ lắm, không phải loại phụ nữ đụng chút là rơi nước mắt. Thời điểm đó, Lâm Tiểu Nhã là người phụ nữ duy nhất không lộ ra vẻ ngây ngốc ngu si khi gặp Doãn Tư Thần. Anh mới thấy cô ta thú vị mà giữ lại bên cạnh. Hơn nữa, trước khi Lâm Tiểu Nhã trở mặt bán đứng Cố Hề Hề, thật ra cô ta cũng không phải quá tệ, thậm chí còn biết cách giữ lấy lòng người đàn ông. Khi nào cần nắm, khi nào cần buông, vừa không dây dưa bám lấy Doãn Tư Thần, cũng không tùy hứng mà khóc lóc. Chỉ là Doãn Tư Thần có phần dung túng Lâm Tiểu Nhã, làm cô ta lầm tưởng rằng mình đã trở thành người phụ nữ trong lòng anh, còn âm mưu làm bậy, tính kế lên chính người bạn thân của mình, tự thay Doãn Tư Thần quyết định mọi việc. Doãn Tư Thần là người nào? Anh sao có thể dễ dàng để phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay? Cho nên Doãn Tư Thần thuận nước đẩy thuyền mà rời khỏi Lâm Tiểu Nhã. Vốn tưởng chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, nhưng Lâm Tiểu Nhã kia không cam lòng, lần lượt dùng nhiều thủ đoạn tự tìm đường chết. Kết cuộc là một đi không trở lại. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết đến ánh mắt căm hận phẫn nộ của Nhiễm Tịch Vi. Cô chỉ biết sau buổi tiệc tối nay thì cô đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng, rất vui vẻ mà chơi đùa. Lửa trại kết thúc, Cố Hề Hề trở về nhà của trưởng thôn. Nhưng thật kỳ lạ, nhóm trợ lý đưa Cố Hề Hề về đến phòng thì liền lui xuống, không ai đi vào để chăm sóc cô. Cô cũng không để ý lắm, nghĩ rằng có thể họ đã vất vả cả ngày nên đồng ý để họ trở về nghỉ ngơi. Đẩy cửa phòng ra, Cố Hề Hề bước vào cởi bỏ giày, đưa tay định mở đèn. Đột nhiên ánh đèn nhỏ trong phòng bật sáng lên, ngay sau đó một bóng dáng chợt xuất hiện trước mắt Cố Hề Hề. Thân ảnh này rất quen thuộc. Giây tiếp theo, một tiếng nhạc sôi nổi mà không kém phần nhẹ nhàng vui tươi vang lên. Thân ảnh cường tráng như vậy, chậm rãi từng điệu nhảy nhịp nhàng. Đôi mắt Cố Hề Hề lập tức mở to kinh ngạc. Bản nhạc này quen quá, không phải là ca khúc trong yến hội khi nãy mà mọi người cùng hát hay sao? Bóng dáng trước mắt cô từng nhịp nhảy thoăn thoắt, vươn nhẹ cánh tay, vòng eo hữu lực, bước chân dài doanh doanh. Mỗi một bước chân dáng múa đều xa hoa lộng lẫy tới cực hạn. Cố Hề Hề chưa bao giờ biết điệu nhảy của dân tộc thiểu số lại tuyệt vời như vậy. Cô nhớ lần đầu tiên khi xem nghệ sĩ Tống Lệ Bình nhảy điệu khổng tước, lúc đó cô đã cảm thán không nói nên lời. Chính là Cố Hề Hề chưa từng nghĩ, thì ra khi một người đàn ông nhảy điệu múa dân tộc lại có thể tinh mỹ đến mức khiến người khác lạc mất tâm như thế này. Mấu chốt chính là đối phương thực hiện điệu nhảy tinh túy này vô cùng nhuần nhuyễn, như muốn bộc lộ cảm xúc từ đáy lòng. Khiêu vũ vốn là một ngôn ngữ của cơ thể, biểu đạt hết những lời từ trái tim. Người đàn ông trước mặt phảng phất như hướng về phía Cố Hề Hề với những tâm sự đang dâng trào. Ánh đèn trong phòng lần thứ hai bật sáng, nhịp nhảy của đối phương càng trở nên nhanh nhẹn, thân ảnh tầng tầng lớp lớp, tráng lệ, hùng vĩ. Cố Hề Hề nhịn không được liền tiến lên vài bước, cảm xúc kỳ lạ trong lòng cô từ từ trỗi dậy. Đó là một loại mong chờ, một loại khát vọng. Cố Hề Hề đột nhiên rất muốn kéo tấm màn bằng vải tuyên mềm mại đang che lại tầm mắt của mình, muốn nhìn xem người đang khiêu vũ kia là ai. Thời điểm Cố Hề Hề bước đến trước lớp màn mỏng bằng vải tuyên, ánh đèn bốn phía khắp phòng đồng thời sáng lên. Dù được ngăn cách bằng tấm màn mỏng, cô vẫn nhận ra được người đang nhảy múa. Doãn Tư Thần. Người đàn ông này, anh ấy đang làm gì vậy? Anh không phải vì lấy lòng mình mà lại đi khiêu vũ đấy chứ? Mặc cho ý nghĩ này buồn cười đến thế nào, thì Cố Hề Hề lúc này hoàn toàn không cười nổi. bởi vì ánh mắt liễm diễm của Doãn Tư Thần phía sau lớp màn mỏng kia luôn nhìn cô thâm thúy, khóe miệng nở nụ cười bồng bềnh. Điều nhảy của anh vẫn không ngừng, chính là đôi mắt của anh lại chưa từng rời khỏi cô. Cố Hề Hề hoàn toàn không phát hiện, ánh mắt của cô đã bị cuốn hút không rời. Dung nhan của Doãn Tư Thần khi lãnh đạm không cười đã là cực đỉnh. Bất quá nếu anh chỉ cười nhẹ nhàng là đã có thể khuynh thành điên đảo tâm hồn bao người. Huống chi lúc này đôi mắt anh lại ẩn đầy nhu tình, ý cười giạt rào. Chỉ sợ là phụ nữ khắp thế gian nhìn đến anh đều sẽ hoàn toàn trầm luân trong ánh mắt thâm tình này. Doãn Tư Thần, anh đúng là đại yêu nghiệt. Tính quyến rũ em như vậy sao? Cố Hề Hề duỗi tay kéo tấm màn mỏng, chậm rãi đi về hướng của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần xoay tròn một vòng hoàn mỹ mạnh mẽ, lập tức đứng thẳng trước mặt Cố Hề Hề. Tiếng nhạc đã thay đổi, Doãn Tư Thần cũng thay đổi điệu nhảy. Cố Hề Hề nhận ra đây là điệu nhảy mà chàng trai người dân tộc Tạng khi nãy nhảy xung quanh cô. Chính là nếu so sánh với Doãn Tư Thần lúc này thì anh chàng vừa rồi không thể sánh bằng được. Cố Hề Hề trước giờ chưa từng nghĩ đến một ngày như vậy. Doãn Tư Thần khiêu vũ. Ôi, không. Đúng là ý nghĩ không tưởng. Nhưng rõ ràng tất cả đang hiện ra trước mắt cô, không có cách nào phủ nhận. Đôi mắt mang theo ý cười đầy tình cảm của Doãn Tư Thần đều không rời khỏi Cố Hề Hề. Ánh mắt này làm Cố Hề Hề tưởng như mình đang được đặt trong một vườn hoa ngập tràn hạnh phúc, hơi ấm ngọt ngào bao quanh, khiến cô không đành lòng rời đi. Doãn Tư Thần đột nhiên kéo tay Cố Hề Hề, lôi cô bước vào điệu nhảy. Cố Hề Hề cầm lòng không đặng, cảm xúc cũng được lây lan từ đối phương, chậm rãi bắt đầu nhảy múa cùng Doãn Tư Thần. Âm nhạc một lần nữa thay đổi, Doãn Tư Thần ôm trọn vòng eo của Cố Hề Hề, nhảy một điệu cổ điển. Cố Hề Hề trước đây từng có thời gian học một ít về điệu nhảy này, rốt cuộc bây giờ đã có dịp phát huy. Cô cứ như vậy, si ngốc ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, đem toàn bộ thân thể và tâm trí giao cho anh, để tùy ý anh dịu dàng dẫn dắt cô trong điệu nhảy. Doãn Tư Thần là một cao thủ trong khiêu vũ truyền thống, mỗi động tác đều ưu nhã tôn quý. À, không, anh mặc kệ là điệu nhảy nào, đều hoàn mỹ không tì vết. Ông trời đúng là không công bằng mà, đã cho anh một dung nhan anh tuấn yêu nghiệt, một gia thế ngạo nghễ, đồng thời lại cả khí phách cùng năng lực tung hoành thiên hạ, để anh bây giờ lại có mị lực điên đảo chúng sinh như vậy. Đáy mắt Doãn Tư Thần càng thêm ôn nhu, sủng nịnh. Cố Hề Hề bỗng nhiên có một suy nghĩ, nếu có chết trong vòng tay dịu dàng của anh thì cũng đáng giá. Doãn Tư Thần mỗi ngày bên ngoài đều là bộ mặt lạnh như băng, có trời mới biết khi anh nở nụ cười thì huyền ảo rung động lòng người ra sao. Thần là nữ nhân còn phải e ngại không sánh bằng, huống chi là nam nhân. Khúc nhạc đến hồi kết thúc, hai người cứ như vậy đứng giữa phòng. Cố Hề Hề đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Doãn Tư Thần. Nếu không phải có thể chạm vào thân thể của anh, có lẽ cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Gương mặt quen thuộc, ánh mắt liễm diễm, ngũ quan hoàn mỹ đến mức khiến người khác ghen ghét. Đôi môi mỏng hơi hơi mở ra, mang theo sự mê hoặc cực hạn. Cố Hề Hề nhịn không được, chậm rãi nhón chân lên, chủ động đến gần một bước. Doãn Tư Thần vì phối hợp, từ từ cúi thấp thân thể, để Cố Hề Hề tùy ý trêu ghẹo anh. Làm cho chuột đồng nhỏ chịu chủ động với anh, đúng là không dễ dàng mà. Khoảnh khắc này, Cố Hề Hề thật sự động tình, cô hoàn toàn không kiềm lòng được, bởi vì Doãn Tư Thần cực kỳ mê người. Cố Hề Hề kiễng chân, cẩn thận đem môi mình đặt lên môi của anh. Thấy đối phương không phản đối, cô bạo gan hơn nữa, một ngụm hôn lên cánh môi của anh, tinh tế nhưng lại như muốn nghiền nát, hòa tan vào nhau. Khóe mắt Doãn Tư Thần khẽ run lên, đáy mắt tức thì trở nên sâu thẳm. Bàn tay to bắt đầu căng thẳng ôm siết lấy Cố Hề Hề, đẩy người của cô áp sát vào người anh, khiến nụ hôn này càng thêm nồng nàn. Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa. Anh từ thế bị động trở thành chủ động, thâm tình hôn thật sâu. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chìm vào nụ hôn ngọt ngào cực hạn. Doãn Tư Thần quả thật không làm cô thất vọng, nụ hôn từ từ mân mê, từng chút khơi gợi lên khát vọng của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không nhận ra từ lúc nào mà cô bị đối phương mang đến phòng ngủ. Đến khi cô hồi phục tinh thần thì đã nằm trên giường, thần trí liền tỉnh táo. Tư Thần, con của chúng ta... Ngoan, tôi sẽ cẩn thận. Doãn Tư Thần nuốt những lời cô chưa nói hết vào bụng. Giờ khắc này, anh chỉ muốn yêu thương cô, chỉ muốn nói với cô tình cảm của anh nhiều biết bao nhiêu. Anh khát vọng muốn cùng cô sống trọn kiếp này. Hề Hề, em có tin vào số mệnh không? Tôi vốn dĩ là không, nhưng hiện tại tôi đã tin. Tôi từng khinh thường bất kỳ người phụ nữ nào nhìn tôi, chán ghét cực kỳ những người phụ nữ mon men đến gần tôi. Tôi từng cho rằng trải qua nhiều bi thương, cả đời này sẽ không động tâm với bất kỳ ai. Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ sống cô đơn. Giờ khắc này tôi hiểu ra tất cả những gì đã qua trong quá khứ là để tôi có thể gặp được em, để tôi có được điều hạnh phúc nhất trong đời. Hề Hề, em đừng nhìn đến những người đàn ông khác, chỉ nhìn mỗi tôi, được không? Tôi anh tuấn hơn bất kỳ người đàn ông nào. Em hãy ở bên cạnh tôi. Hề Hề, em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi. Ngày hôm sau, lúc Cố Hề Hề tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh là Doãn Tư Thần đang ngủ say với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, lờ mờ mới nhớ ra tối hôm qua cô vậy mà đã bị sắc dụ. Trời ơi, như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy? Doãn Tư Thần không phải luôn tràn ngập khí khách tà mị sao? Từ khi nào anh có thể vì cô mà nhảy múa, rồi sau đó dụ dỗ cô chủ động hiến thân? Thật hổ thẹn mà. Hơn nữa tối qua cô còn ngủ rất chủ động nữa chứ. Thật xấu hổ quá đi mất. Cố Hề Hề kéo chăn che kín mặt. Cô đã là một thai phụ rồi mà còn háo sắc đến trình độ này thì thật mất mặt quá đi mất. Doãn Tư Thần mở mắt, đôi mắt khẽ chớp, khóe mắt nhẹ nhàng nhếch lên, lông mi hơi hạ xuống, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn sủng nịnh. Nhìn thấy Cố Hề Hề thẹn thùng như vậy, trong lòng anh thật mỹ mãn mà. Vì muốn làm cho chuột đồng nhỏ chủ động nhào vào lòng anh, đúng là tốn không ít tâm tư, nhưng cũng thật tà môn nha. Vì bây giờ chuột đồng nhỏ đang mang thai, nên dáng người và khuôn mặt đều hơi mũm mĩm, không thể so với những nữ nhân khác. Nhưng trong mắt anh thì ngoài cô ra cũng không có người phụ nữ nào đáng để nhìn. Những người khác có xinh đẹp gợi cảm bao nhiêu thì sao? Họ vẫn không phải là chuột đồng nhỏ. Dù chuột đồng nhỏ vì mang thai mà trở nên kém sắc, thì trong mắt anh, cô vẫn rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức rực rỡ, chói lóa. Thậm chí Doãn Tư Thần còn có suy nghĩ rất sợ cô sẽ để mắt tới người đàn ông khác, tuấn tú hơn. Nếu bây giờ Cố Hề Hề biết được suy nghĩ này của Doãn Tư Thần, thì cô nhất định oanh liệt cười ha hả, rồi mắng một tiếng. Doãn Tư Thần, anh đúng là đồ cả nghĩ. Tôi lớn như vậy nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn anh cả. Cô nằm trong chăn mông lung mơ màng mất một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, phải thò đầu ra hít thở không khí. Doãn Tư Thần vừa muốn lôi kéo Cố Hề Hề vào lòng anh để ôn lại một chút cảm giác đêm qua, thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Giọng của Tiểu A vang lên. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, lịch trình hôm nay 7 giờ phải đi tảo mộ Thích tướng quân. Cố Hề Hề lập tức nhớ ra chuyện này. Ngày hôm qua cô nghe chuyện về Thích tướng quân và Vân Tử Tiêu xong, cảm thấy rất tò mò, nên đã nói với trưởng thôn hôm nay muốn đi tảo mộ Thích tướng quân một chút. Việc như thế này không thể đến trễ. Cố Hề Hề lập tức từ trên giường ngồi dậy, quay đầu lại thì thấy Doãn Tư Thần đã cài xong nút áo, đang đeo thắt lưng. Trời ạ, tốc độ của anh cũng quá nhanh đi. Còn ngồi đó thất thần gì nữa? Doãn Tư Thần chủ động chọn trang phục cho Cố Hề Hề. Bởi vì hôm nay đi tảo mộ nên ăn mặc lịch sự một chút, mặc váy cũng không thích hợp lắm, nên Doãn Tư Thần chọn cho Cố Hề Hề và anh bộ trang phục giản dị mà lại rất trang nhã. Cố Hề Hề thấy bộ quần áo Doãn Tư Thần chọn cho cô, không nhịn được liền thầm tán thưởng trong lòng. Quả nhiên, người đàn ông của cô có gu thẩm mỹ thời trang rất tinh tế. Hai người nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa, tùy tiện ăn điểm tâm xong liền đi ra bên ngoài tập hợp với mọi người. Phần mộ Thích tướng quân nằm ở sườn núi phía bắc của thôn. Ngồi bắc vọng nam, nguyện ý thay thế Vân Tử Tiêu bảo vệ thôn Viễn Sơn. Từ buổi chiều hôm qua, lúc Cố Hề Hề khóc mệt lả mà lạc vào giấc mộng kỳ lạ kia, cô liền có một cảm giác vô cùng kỳ dị đối với vị Thích tướng quân này. Dường như cảm thấy Thích tướng quân và cô hình như có mối liên hệ nào đó. Trong lúc Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân chờ mọi người dưới chân núi, Doãn Tư Thần đột nhiên mới hiểu lý do vì sao thôn Viễn Sơn lại khăng khăng cự tuyệt việc xây dựng tuyến đường ống tại nơi này. Vốn dĩ, lúc bản kế hoạch đặt đường ống được trình lên, anh đã biết tuyến đường nhất định sẽ đi qua một phần mộ. Chẳng qua lúc đó, anh cảm thấy không có gì phức tạp, chỉ cần bồi thường thêm ít tiền để đối phương chấp nhận việc rời mộ là được. Nhưng hiện tại, khi chính anh đang đứng dưới chân núi, thì bỗng nhiên lại có chút dao động. Vị trí phần mộ này thật sự quá đặc thù. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn phần mộ trên sườn núi, cũng sửng sốt mất một lúc. Từ hướng của phần mộ này, vừa có thể ngắm nhìn thôn Viễn Sơn phía dưới, lại vừa có thể thấy tư thái của một người bảo hộ, từ trên cao mà nhìn bao quát rộng khắp mọi nơi. Trưởng thôn lúc này chậm rãi mở miệng. Chuyện lợi quốc lợi dân, chúng tôi đương nhiên biết rõ điểm lợi và hại, nhưng Thích tướng quân chính là thần bảo hộ của thôn Viễn Sơn. Cho dù chúng tôi có đánh mất lương tâm của mình thì cũng không thể đụng đến hài cốt của người anh hùng này. Nếu bây giờ chúng tôi đồng ý việc đặt công trình đường tuyến tại đây thì trăm năm gìn giữ của ông cha sẽ bị hủy trong tay chúng tôi. Sau này về dưới hoàng tuyền làm sao còn mặt mũi gặp Thích tướng quân, thể diện đâu mà gặp Vân Tử Tiêu cơ chứ. Mấy vị trưởng tộc cũng sôi nổi gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không nói gì. Cô dẫn đầu nhóm người đi về phía phần mộ, những người khác đều đi theo sau. Con đường lên núi rất thông thoáng, toàn bộ đều dùng đá phiến lát đường, vững chắc, sạch sẽ. Mỗi ngày đều có thôn dân tới đây dọn dẹp, thường xuyên tu bổ, củng cố lại đường núi và chăm sóc phần mộ của Thích tướng quân. Cho nên dù đã qua 300 năm thì phần mộ của Thích tướng quân vẫn hoàn hảo, không hao tổn gì cả. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần liếc nhìn nhau, rồi hướng về phía bia mộ của Thích tướng quân. Bên trên chỉ có một hàng chữ, Phong Phu Chi Mộ. Không có tên người lập bia, cũng không có văn thư thương tiếc, nhưng chỉ cần bốn chữ này là đủ rồi. Đây chính là phần mộ mà Vân Tử Tiêu lập riêng cho người. Từ bốn chữ được khắc bạc trên tấm bia kia, có thể thấy được bản lĩnh thư pháp của Vân Tử Tiêu quả nhiên cường hãn, kiên trường. Xuất thân là tiểu thư Vân gia thì thư pháp sao có thể thua kém được chứ. Nhưng thời điểm Vân Tử Tiêu viết bốn chữ này thì đã là phúc tấn của vương gia triều Đại Nhà Thanh. Tâm tình chắc hẳn là vô cùng phức tạp. Vân Tử Tiêu vì Thích tướng quân mà dựng bia mộ này ở thôn Viễn Sơn. Vị phương gia kia có biết không? Hay là biết, nhưng chỉ đành làm ngơ. Nghĩ tới vị phương gia này đối với Vân Tử Tiêu, ý nặng, tình sâu, thì cũng làm người ta phải cảm khái, thổn thức. Bởi vì quá yêu nữ nhân của mình, cho nên mới ngầm đồng ý để trong lòng nàng giữ gìn hình bóng người nam nhân đã chết kia. Khó trách, phương gia sống chết đều phải bức tử Thích tướng quân. Chắc hẳn bởi vì vị Thích tướng quân này chính là độc nhất vô nhị trong lòng Vân Tử Tiêu. Cố Hề Hề đột nhiên thấy sắc mặt Doãn Tư Thần hơi biến đổi. Vừa định mở miệng gọi thì thấy anh bước nhanh tới trước bia mộ, duỗi những ngón tay thon dài chạm vào hàng chữ khắc trên tấm bia đá. Thần sắc Doãn Tư Thần phức tạp, nhìn một lúc lâu mới nói: Mạc Tổng, tôi đột nhiên cảm thấy nơi này tốt nhất không nên thay đổi. Không biết Mạc Tổng ý thế nào? Doãn Tư Thần nói xong, mọi người đều giật mình nhìn anh. Mạc Tử Hân ngẩn ra, đôi mắt màu lam thoáng lên một tia khó hiểu. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Mạc Tử Hân trả lời: Nếu thay đổi lộ trình thì số tiền đầu tư phải tăng thêm 1.000 vạn. Được, số tiền này tôi chi. Doãn Tư Thần nhàn nhạt trả lời, đáy mắt vô cùng kiên định. Hai người đàn ông bàn thảo vài câu đơn giản, vậy mà đã lên đến con số 1.000 vạn. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên đều ngơ ngác, hai người không nhịn được mà nhìn nhau, trong mắt đối phương cũng thấy được sự mờ mịt như chính mình. Không ai biết vì sao Doãn Tư Thần lại thay đổi ý kiến, bao gồm cả Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đã xem qua sơ đồ thiết kế dự án, nếu đi đường tuyến qua thôn Viễn Sơn thì sẽ giảm thiểu chi phí đầu tư xuống thấp nhất. Một khi thay đổi lộ trình khác thì chi phí hao tổn gia tăng nhiều không kể xiết, chưa nói đến tương lai phải chi thêm phí khấu hao bảo trì công trình. Trước giờ Doãn Tư Thần không phải người dễ dàng thay đổi chủ ý, nhưng vừa rồi anh lại... Doãn Tư Thần tựa hồ đoán được nghi hoặc của mọi người, đôi mắt chỉ lóe lên chút ánh sáng, nói: Vân gia đã bảo vệ thôn Viễn Sơn, sao tôi có thể phá hỏng được? Rốt cuộc thì Hề Hề cũng là con gái của Vân gia. Cố Hề Hề cảm thấy đây không phải là những gì anh suy nghĩ. Nếu vì nguyên nhân này thì kế hoạch đã sớm thay đổi, nhùng nhằng đến bây giờ để làm gì? Nhưng thôi, đành kệ vậy. Anh đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi. Nếu Doãn Tổng đã nói vậy thì tôi không có ý kiến. Mạc Tử Hân cười trả lời, dù sao đây cũng là tiền của Doãn Tổng. Cố Hề Hề bước lên trước một bước, nhận từ trợ lý một rổ tiền vàng mã, ngồi xuống trước phần mộ của Thích tướng quân, chậm rãi đốt. Những tờ tiền giấy được đốt, làn khói nhỏ bay lên. Không biết vì sao, Cố Hề Hề lại xúc động đến rơi lệ. Cô thầm nghĩ trong lòng chắc mình đã bị tình yêu của hai người làm cho cảm động quá rồi. Thích tướng quân, ngài bảo vệ cho thôn Viễn Sơn, tôi cũng sẽ giúp ngài bảo hộ nơi này. Trên đường trở về, một vị trưởng tộc đột nhiên gọi Cố Hề Hề lại. Cố tiểu thư, có thể cho tôi xin ít phút nói chuyện được không? Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn ông, cô nhớ không nhầm thì đây là vị trưởng tộc của dân tộc Di đây mà. Cố Hề Hề lập tức dừng bước. Xin cứ nói. Vị trưởng tộc này nhìn thẳng vào mắt Cố Hề Hề. Nếu Cố tiểu thư đã đeo vòng tay của thôn Viễn Sơn chúng tôi sẽ tự nhiên tuân theo hứa hẹn mà thực hiện bất kỳ yêu cầu gì của cô. Nhưng về chuyện di rời thôn Viễn Sơn... Trưởng tộc nói đến đây thì ngập ngừng. Cố Hề Hề liền nhớ tới lời Doãn Tư Thần nói vào ngày hôm qua. Chính quyền có khả năng muốn di rời thôn Viễn Sơn. Rốt cuộc, một thôn lớn như thế này mà rất nhiều năm qua lại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đúng là có điểm kỳ lạ. Ở đây cách khu vực thành thị khá xa, đường xá đi lại cũng không thuận tiện. Nhưng chính bản thân thôn dân nhiều thế hệ đều nguyện ý chỉ lưu lại nơi này. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện di rời đến nơi khác để kết nối với thế giới bên ngoài. Mạc Tử Hân từng nói với cô, huyện Viễn Sơn là nơi tập trung hơn mười mấy dân tộc thiểu số. Về phương diện quản lý, quả thật không thuận lợi. Nhưng dù sao, nếu mấy dân tộc này cùng chính quyền địa phương mà có tranh chấp, kết quả hẳn không phải là tốt đẹp gì. Cố Hề Hề liền hiểu ý tứ của trưởng tộc. Cô mở giọng thật nhẹ, nhưng cực kỳ kiên định. Nếu tôi đã là người của Vân gia, vậy thì cũng sẽ tuân theo nguyện vọng của tổ tiên Vân gia mà bảo hộ thôn Viễn Sơn. Đây là nghĩa vụ và là vinh dự của tôi. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay mình. Tuy rằng vòng tay này của Vân gia đã cho cô một quyền lợi được ra điều kiện, nhưng đồng thời cũng biểu thị cho một trách nhiệm. Dù muốn hay không thì bây giờ cô đã là con gái của Vân gia, cô phải gánh lấy phần trách nhiệm này. Trưởng tộc xin yên tâm, tôi liền trở về lo chu toàn chuyện này. Thôn Viễn Sơn ở nơi này cũng rất tốt, không cần thiết phải di rời ra bên ngoài. Cố Hề Hề tiếp tục nói, tôi nhất định sẽ tận lực. Nghe lời này của Cố Hề Hề, các vị trưởng tộc nhìn nhau vui mừng, xem ra trưởng thôn và họ đã thương lượng trước với nhau. Cố Hề Hề thấy vậy chỉ mỉm cười. Doãn Tư Thần nhìn thoáng về phía này, lại không hỏi hai bên rốt cuộc đã nói những gì. Bỗng nhiên lúc này, một thanh niên vội vã chạy lên từ dưới núi, hướng về phía mọi người mà kêu to. Trưởng thôn, các vị trưởng tộc, không tốt rồi, bức họa nhà thờ tổ xảy ra chuyện rồi. Lời này làm mọi người trên núi đều ngạc nhiên sửng sốt. Bức họa trong nhà thờ tổ. 6 nhà thờ tổ đều treo một bức họa giống nhau, thờ phụng Vân Tử Tiêu, vị ân nhân trong thời kỳ kháng chiến chống triều đình nhà Thanh, cứu vớt thôn dân thôn Viễn Sơn. Ngày hôm qua bức họa vẫn còn trên tường cơ mà. Sao hôm nay lại xảy ra chuyện được cơ chứ? Trưởng thôn tức giận, nắm lấy người vừa chạy đến báo tin, hốc mắt đỏ rực kêu lên. Cậu đem mọi chuyện nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Người báo tin thở hổn hển. Trưởng thôn, vừa rồi, lúc chúng tôi quét dọn trong nhà thờ tổ thì thấy bức họa của Vân tướng quân không có ở đó nữa. Không có? Như vậy là ý tứ gì? Hiện tại bây giờ hỏi cũng không rõ ràng chuyện gì. Mọi người lập tức nhanh chóng trở về trong thôn. Trưởng thôn cùng các vị trưởng tộc tức tốc đi thẳng vào nhà thờ tổ. Cố Hề Hề cũng đi theo. Những người khác chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Cố Hề Hề vừa vào liền nhìn thấy lồng kính bảo quản treo bức tranh của Vân Tử Tiêu chỉ còn lại chút tro tàn nằm dưới đáy hộp. Trưởng thôn và mấy vị trưởng tộc thấy như vậy, tinh thần hốt hoảng suy sụp đến mức thân thể lung lay, suýt ngã nhào trên mặt đất. Lúc này bên ngoài lại có người chạy vào. Trưởng thôn, các vị trưởng tộc, bức họa Vân tướng quân nằm ở nhà thờ tổ khác cũng đều biến thành tro bụi. Tại sao lại như vậy? Cố Hề Hề lẩm bẩm tự hỏi. Chuyện này quá phi lý rồi. Đồ vật cũ xưa đúng là dễ bị oxy hóa thành tro bụi. Trên phim ảnh cũng thường xuất hiện chuyện tương tự, huống chi là bức họa gần 400 năm tuổi. Nhưng bức họa này luôn được cất giữ bảo quản cẩn thận trong lồng kính, như thế nào lại có thể chớp mắt đã thành một đống tro tàn? Cố Hề Hề suy nghĩ trăm ngàn lần cũng không hiểu. Cô nhịn không được liền tiến lên chạm vào lồng kính đã trống rỗng bên trong. Lồng kính này là hộp chân không, không có không khí. Sao có thể xảy ra hiện tượng oxy hóa được chứ? Cố Hề Hề suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lúc bức họa biến thành tro bụi là khoảng mấy giờ? Người báo tin ngẫm lại rồi trả lời. Khoảng tầm 8 giờ sáng, tôi và mấy người khác đang quét dọn ở sân, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vân tướng quân trong bức họa như đang nở nụ cười. Sau đó nháy mắt thì biến mất thành một đống tro như mọi người thấy đấy. Người xung quanh lập tức cảm thấy sởn cả tóc gáy. Việc này thật kỳ lạ. Cố Hề Hề trong lòng vô cùng chấn động. Thời điểm 8 giờ sáng, chẳng phải là lúc cô và Doãn Tư Thần đang dâng hương ở phần mộ của Thích tướng quân hay sao? Đây là trùng hợp à? Vân Tử Tiêu, người rốt cuộc muốn nói điều gì với tôi? Trưởng thôn cùng mấy vị trưởng tộc dường như là chịu đả kích rất lớn vì bức họa của Vân Tử Tiêu đối với thôn Viễn Sơn là vật cực kỳ quan trọng. Quan trọng hơn cả bài vị tổ tiên của họ. Nhưng bây giờ bức họa biến mất như vậy, họ làm sao còn mặt mũi đi gặp ông bà tổ tiên? Liền ngay lúc này ở đám đông náo nhiệt đang hóng chuyện bên ngoài, Nhiễm Tịch Phi hắng giọng lên tiếng. Chuyện này khẳng định có người động tay động chân rồi. Chỉ cần tra xem hai ngày nay ai là người ra vào từ đường không phải là rõ sao? Ánh mắt Cố Hề Hề nhìn Nhiễm Tịch Vi. Thôn Viễn Sơn cẩn thận bảo vệ bức họa này đã mấy trăm năm, trước nay đều không lộ ra ngoài. Muốn nói có người ngoài ra vào gần đây, không phải ám chỉ Cố Hề Hề sao? Cô ta nói những lời này là có ý gì chứ? Trưởng thôn rời tầm mắt nhìn về phía Cố Hề Hề. Các thôn dân cũng nhìn cô, nhưng không còn ánh mắt cung kính ngưỡng mộ như hôm qua, mà lại mang theo một thái độ thù ghét tận xương tủy. Cố Hề Hề hít một hơi, đáy lòng cảm thấy rất buồn bực. Nhiễm Tịch Vi, cô giỏi lắm. Bản lĩnh châm ngòi gió thổi, quả nhiên không tồi. Chỉ một câu nói đã có thể khiến Cố Hề Hề từ vị khách quý mà trở thành kẻ thù của thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề vừa định giải thích, thì Doãn Tư Thần lại nhàn nhạt mở lời nói trước. Như vậy thì sao? Chẳng lẽ mọi người còn không hiểu đây là ý tứ mà Vân Tử Tiêu muốn nói với chúng ta? Hả? Mọi người đều nhìn về phía Doãn Tư Thần. Ánh mắt Doãn Tư Thần lập lòe như thật như giả, nói. Dung mạo của Cố Hề Hề cùng với Vân Tử Tiêu giống nhau như đúc. Mọi người nghĩ đây chỉ là trùng hợp sao? Cố Hề Hề sửng sốt nhìn Doãn Tư Thần. Anh nói những lời này là ý gì? Doãn Tư Thần tiếp tục. Mọi người có để ý, thời điểm bức họa này hóa thành tro bụi, đó là lúc Cố Hề Hề đang dâng hương ở mộ Thích Tướng Quân. Thích Tướng Quân cả đời hối tiếc nhất điều gì? Chính là cuộc đời này không bao giờ có thể nhìn thấy Vân Tử Tiêu nữa. Vân Tử Tiêu lúc chết thì được nhập táng tại lăng mộ hoàng thất, hai người sinh thời không thể ở bên nhau, đến lúc chết cũng không thể chôn chung huyệt. Nỗi thống khổ này của Thích Tướng Quân đối với Vân Tử Tiêu còn không phải là niềm tiếc nuối vô bờ, không thể bù đắp được sao? Lời này của Doãn Tư Thần quả nhiên làm ánh mắt mọi người dần dần trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh vẫn tiếp tục. Hề Hề tuy không phải họ Vân, nhưng lại có dung mạo y hệt Vân Tử Tiêu. Chưa nói đến, cô ấy còn là nghĩa nữ của Vân gia. Mọi người hẳn đã biết, Hề Hề và Vân Nặc là giống nhau đến mức như đúc từ một khuôn. Năm đó Vân Nặc ra đời, nghe có người nói bức họa của Vân Tử Tiêu xuất hiện dị tượng, giống như là đang sống lại vậy. Ai cũng nói Vân Nặc chính là Vân Tử Tiêu chuyển thế. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, Vân Nặc còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn. Hai năm sau, vận mệnh an bài để Cố Hề Hề bước chân vào cửa Vân gia. Mọi người cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp hay sao? Còn nữa, Vân gia đã đem vòng tay này giao cho Cố Hề Hề. Ý tứ sâu xa là gì không lẽ mọi người còn chưa rõ sao? Đây chính là sự thừa kế. Thanh âm của Doãn Tư Thần dần dần cất cao, có chút lạnh lẽo. Vân Tử Tiêu nhìn thấy Vân gia rốt cuộc cũng có hậu nhân kế thừa nguyện vọng của người mà đến đây bảo hộ thôn này, cũng nương vào thân thể và dung nhan của Cố Hề Hề đi gặp mặt Thích Tướng Quân lần cuối. Nguyện vọng cả đời đã thực hiện được, không phải là nên kết thúc sứ mệnh. Doãn Tư Thần nói xong những lời này, mọi người ở đây đều sửng sốt mất một lúc lâu. Cố Hề Hề biết tài ăn nói của Doãn Tư Thần là rất kinh thiên động địa, nhưng chuyện lần này làm người ta không thể không khâm phục mà. Mạc Tử Hân vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt một chút, nhưng chuyện liên lụy đến Cố Hề Hề thì anh không thể khoanh tay làm ngơ. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hề Hề cũng vô cùng kinh ngạc vì diện mạo của Hề Hề và Nặc Nặc giống nhau ngoài sức tưởng tượng. Nhưng ngạc nhiên nhất là hai người lại có khí chất tương phản bổ trợ cho nhau. Một người thân thể suy nhược nhưng học thức cao thâm, một người thân thể cường kiện lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa, mạnh mẽ tự lập. Mọi người không cảm thấy thật ra Nặc Nặc cùng Hề Hề nếu kết hợp với nhau thì chính là Vân Tử Tiêu. Suy đoán của Mạc Tử Hân càng thêm táo bạo, nhưng lại có sức thuyết phục to lớn. Cố Hề Hề quả thật cũng bị lời nói của anh tẩy não. Biểu tình của Doãn Tư Thần sau khi nghe xong lại có chút cổ quái. Mạc Tử Hân nói vậy là cũng có đạo lý. Thân thể Vân Nặc xác thật yếu đuối suy nhược đến mức làm người khác phải cảm thán, nhưng học thức uyên thâm của cô thì đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không người nào có thể sánh kịp. Mà Cố Hề Hề lại bất khuất kiên cường, từ nhỏ trải qua bao nhiêu khổ cực vẫn khỏe mạnh lớn lên, hiếm khi sinh bệnh. Hơn nữa phong thái đối đãi trong tình cảm của cô cũng rất giống với Vân Tử Tiêu. Trưởng thôn và 6 vị trưởng tộc đưa mắt nhìn nhau, ngờ nghịch cảm thấy lời hai người đàn ông kia vừa nói thật có lý. Nhiễm Tịch Vi thấy Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều nói đỡ thay cho Cố Hề Hề, cô ta càng thêm tức giận, không nhịn được lại mở miệng. Cố Hề Hề rốt cuộc vẫn là họ Cố mà không phải họ Vân, cô ta là con cháu của Cố gia, không phải là hậu nhân thật sự của Vân gia. Lời này của Nhiễm Tịch Phi vừa thốt ra thì Doãn Tư Thần chỉ cười một tiếng đáp lại. Ai nói Cố Hề Hề họ Cố? Cô chẳng lẽ không biết người nhà Cố gia chỉ là ba mẹ nuôi của cô ấy thôi sao? Nhiễm Tịch Phi nghẹn họng chân chối. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Cố Hề Hề thật sự có quan hệ với Vân gia? Càng nghĩ lại càng khó chịu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 42 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.